Chương 264, cậu, ngươi có, phần 2. T chương 264, cậu, ngươi có phần 2 T tỷ tỷ, cái gì có ả nói cho Hina một đôi lớn trong ánh mắt, lóe ra tốt kỳ quan mang. Mà đang nghe Hina thoại ngữ sau đó, Sô Dạ cũng rốt cục từ xấu hổ cùng trong mơ hồ sạch trình đi qua. Bất quá, nàng vừa mới sạch trình qua đây không lâu sau, nhận được một cái đồng tờ ONG tin tức. Có tiểu hai chợt mở to ngân con ngươi, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Cậu, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Sô Dạ viền mắt trong nháy mắt liền xúc mãn nước mắt, đỏ lên, hơn nữa, vẫn làm hiệu di hiệu Sô Dạ mở to cặp mắt của mình, tâm tư có chút hỗn loạn nhìn về phía hiệu phương hướng. Quỷ dị kia hạ thần, thấy hiệu gò má đỏ lên chúng đồng thời, cũng để cho hiệu biết mình vừa mới ở dưới sự kích động, nói tới ngữ lôi trong lời nói. Lôi ngôn ngữ. Không phải, không phải. Nịu cơ hai tay, vội vàng bắt đầu biện giải, nhanh chóng liền từ Trương Tưởng trên thân hình nhảy xuống tới không chỉ bất quá, ở vội vàng nhảy phía dưới, nàng cũng là không có chọn tốt vị trí, cái không phải cẩn thận nhảy tới chăn bông vậy có chút nếp nhăn mà phương, thân thể mất thăng bằng, hướng về phía sau ngã xuống. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng còn có thể làm thế nào đâu, chỉ có thể đưa tay ra, đem Nịu cho đồng mới kéo lại. Bất quá, bởi vừa mới mình tay phải bị ngăn chặn tê dại đau đớn đã lâu lục cố. Hắn tay phải cũng là không có khống chế được lực lượng cao thấp, một cái không phải cẩn thận hay dùng lớn khí lực, đem như thân thể đồng trọng địa la đến rồi trong ngực của mình, để cho mình cũng ở lực trùng kích dưới ảnh hưởng, cả người hướng về sau khuynh đi ngược lại. Bất quá, cũng may hắn là đang ngồi, ngã xuống cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Sô Dạ kia thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên. Ai ai lẽ nào, các ngươi thật là loại nào quan hệ hơn nữa, như nàng còn có Sô Dạ đưa ra mình tay trái chỉ vào Trương Tưởng cùng như, nàng trên mặt của tràn ngập bất khả tư nghị quan mang, ngân cuối cùng ở chỗ sâu trong còn tốc biến qua một tia thật sâu ảm đạm, khỏe mắt nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Bởi vì, ở tác dụng của trọng lực phía dưới, như hiện tại chính là đang cùng Trương Tưởng lớn ngân chừng tiểu ngân mà nhìn. Còn như tại sao sẽ như vậy, thì là bởi vì Mưu cái miệng nhỏ nhắn, hiện tại đang hôn ở Trương Tưởng trên miệng. Hơn nữa, do vì tốt xuống lui cố, Mưu thân thể còn thật chặt thiếp ở Trương Tưởng phong thang trên. Mà Trương Tưởng vì đem Mưu tốt ngược lại thời điểm lực đánh vào làm hết sức trung hòa, hai tay cũng là ở không biết trong, ấn vào đối phương trên cặp mông. Đồng thời, tốt không phải hảo, Mưu váy lại đang tốt ngược lại hạ tới thời điểm, bị gió áp vén lên. Lộ ra nàng kia cái giỏ chơi gian quần lót tới am mà Trương Tưởng cặp kia tà ác móng vuốt lớn, thì là vừa vặn đẻ ở phía trên kia. Chứng kiến tràng cảnh này, mới vừa từ ngủ mân trong sạch giờ lờ qua đây, còn mang theo một điểm mơ hồ Sô Dạ, tại sao có thể không hiểu lầm đây. Mà đang nghe Sô Dạ thoại ngữ sau đó, như trên mặt của tấn một tốc độ bò đầy đỏ ửng, vội vã là từ Trương Tưởng trên người bò dậy. Cái kia chỉ là ngoài ý muốn A Trương Tưởng có chút khóc không ra nước mắt về phía hai người giải thích. Đáng tiếc thu hoạch cũng là Sô Dạ vậy có chút oán hận mà xem cùng với chính mình oán hận hai mắt, cùng với kia đỏ mặt, ngân bên trong thỉnh thoảng lại chợt hiện phát hiện qua một tia lấy chát, không biết đang suy nghĩ gì ảm, như. Sau nửa giờ, sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ Trương Tưởng, rốt cục đem tiểu hai trấn an xuống tới. Vậy thật đúng ngoài ý muốn sao ta nghe chừng rồi không Sô Dạ giới hạn thủy hồng hồng, có chút đáng thương mà nhìn Trương Tưởng. Ừ, đúng ngoài ý muốn. Tuyệt đối là người nghe thố. Trương Tưởng tuyệt ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký gật gật đầu. Ừ, ta tin tưởng ngươi Sô Dạ đỏ mặt, túi đầu dô đen mà nghe Sô Dạ thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi đúng tùng nữa sức lực. Mà sở di đúng nữa sức lực, thì là bởi vì bên cạnh từ mới vừa bắt đầu, liền vẫn không có nói. Chỉ là đỏ mặt không biết ở đang suy nghĩ cái gì Mưu. Cái kia, Mưu Trương Tưởng thử thăm dò hướng về phía Mưu nói rằng. Ân Mưu đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái kia, ta không phải chuyên môn, đây chẳng qua là ngoài ý muốn Trương Tưởng có chút lúng túng nói rằng. Nếu như hắn hôn đúng những cô gái khác đó còn dễ nói một điểm, thế nhưng hắn hôn đúng cháu ngoại của mình nữ nhân A hơn nữa, rất có thể, hay là đối phương nụ hôn đầu tiên A. Cái này tại sao có thể Trương Tưởng không phải ta ưu thủy hệ nở giới đâu ân như lại một lần nữa đỏ mặt, gật đầu. Cái kia, đúng nụ hôn đầu của ngươi sao Trương Tưởng có chút ngượng ngùng hỏi. Ân như trên mặt đỏ ửng càng ra nồng nặc. Cái kia, đúng cậu không được, để cho ngươi mất đi nụ hôn đầu của ngươi. Trương Tưởng trên mặt màng giới càng ra nồng nặc. Bất quá, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Nưu trên mặt của cũng là nhẹ nhàng mà điểm lắc đầu. Nếu như là cậu nói, ta thì nguyện ý. Nưu đỏ mặt, dùng mỗi vậy thanh âm nói rằng. Nói sau khi xong, nàng ra hổng tới liền đỏ mặt, trong nháy mắt liền giống như chín mùi quả táo một dạng, đỏ bừng tới cực điểm, ngay cả lỗ thai cây, cũng là đỏ lên. Ừ, ngươi nói cái gì đó ta nghe không phải quá rõ ràng. Nghe không phải quá rõ ràng Trương Tưởng, có chút nghi ngờ nói. Bất quá, hắn một tiếng này nghi ngờ hỏi câu, lại mang đến cho hắn một hồi truy đả. Câu, là một thằng ngốc đỏ mặt như, tức giận dùng mình tay nhỏ bé, đấm Trương Tưởng vài cái. Nàng thật vất vả chỉ có tích lũy dũng khí, dùng tiếp cận cáo trắng phương thức, hướng về Trương Tưởng kể rõ tâm ý của hắn. Nhưng là, Trương Tưởng dĩ nhiên không có nghe được. Cái này, tại sao có thể không cho nàng cảm thấy xấu hổ phẫn đâu bất quá, ở đã biết Trương Tưởng không có nghe tình tưởng sau đó, trong lòng của nàng ngoại trừ tổ tang, còn có một từng kia mà ung dung bởi vì, nàng không cần lo lắng bởi vì mình thông báo, mà để cho mình cùng tỷ tỷ trở thành nào đó huệ trên danh nghĩa địch nhân. Mình tỷ tỷ tiểu hai thích Trương Tưởng, nàng nhưng là từ mấy năm trước liền đã đúng biết rô đen nhưng là, nàng thật không ngờ chính mình, dĩ nhiên cũng đúng thích chính mình cậu. Càng là ở theo một ý nghĩa nào đó, thành vì mình thân cận nhất tỷ tỷ đối thủ, cái này tại sao có thể không để cho nàng cảm thấy khẩn trương và một tia sợi sau khinh đâu mà hiện tại Trương Tưởng không nghe được của nàng thông báo, hết thể sự tình liền đều sẽ trở về đến nguyên điểm. Ân liền tốt như vậy. An tĩnh như vậy ôn hình sinh hoạt, cứ như vậy cuộc sống xuống phía dưới thì tốt rồi. Nếu như vậy, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Như ở trong nội tâm như vậy mà thoải mái cùng với chính mình. Thế nhưng, nội tâm của nàng trong, lại không khỏi có một tia cảm giác đau đớn. Bất quá, vừa lúc đó, khi nạ kia tinh quyền đấu nữ thanh âm, cũng là thành công đem trong sân. Cho phá vỡ. Nữ tỷ tỷ, rốt cuộc là cái gì có nói cho hi nạ nha? Hi nạ chớp lớn con mắt, hướng về nữ làm nũng nói mà theo hi nạ một tiếng này nghi giữa vang lên. Cũng rốt cục đem vai lầu vai nhưng không biết đi đâu trọng tâm câu chuyện, thành công kéo trở về quỹ đạo trên.